Tại sao không lập văn tự mà văn tự là nhiều như vậy? Vì hai chữ không lập của họ là không chấp trước văn tự, chứ chẳng phải không dùng văn tự. Cần phải dùng ngôn ngữ, cần phải dùng văn tự, đó là công cụ, nhưng quyết định không được chấp trước. Không lập là nghĩa không chấp trước. Minh quyền vô mưu, nhi động dự sự hội. Chữ minh là nói chân tâm, là nói bản tánh. Chân tâm ly niệm, chẳng có một vọng niệm. Từ trước đến nay chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Đây là nghĩa chữ minh. Tuy chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, nhưng khi nó gặp duyên thì khởi tác dụng. Tác dụng này gọi là quyền. Chữ minh kia cùng với chữ thật ý nghĩa như nhau. Chúng ta thông thường nói quyền thật, còn Ngài ở đây nói minh quyền. Minh tức là thật. Thật trí, quyền trí. Thật trí là vô tri. Trong kinh Bát Nhã nói Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô tri là minh, vô sở bất tri là quyền. Vô tri là thể, vô sở bất tri là dụng. Thể dụng đều là tự nhiên, hoàn toàn chẳng có dự trước một kế hoạch, thiết kế. Nếu có một thiết kế thì đó là mưu cầu. Chẳng có. Thế Tôn trong kinh cũng cử ra tỷ dụ. Có người hỏi trí tuệ của Xá Lợi Phất Tôn giả rất lớn. Hỏi trí tuệ của Ngài từ đâu mà có. Phật cử ra một thí dụ. Phật cử ra cái trống. Trống chúng ta vừa đánh vào chẳng phải kêu lên sao? Ngài nói tâm của Xá Lợi Phất thì giống như cái trống. Bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả. Cho nên gõ lớn thì kêu lớn, gõ nhỏ thì kêu nhỏ. Gõ và kêu đó là quyền, tức là vô sở bất tri. Nếu anh không gõ nó là vô tri. Nó tâm địa thanh tịnh, một niệm chẳng sanh. Anh muốn hỏi nó điều gì, tùy hỏi thì đáp, nó là vô sở bất tri. Anh không hỏi nó thì nó cái gì cũng chẳng biết. Đây là chân tâm hiển lộ. Khi chẳng có ai nó, cái vô tri này là tự thọ dụng, là thanh tịnh tâm, thanh tịnh đến chỗ cùng cực. Khi có người thỉnh giáo nó, tùy hỏi thì đáp, tâm nó vẫn là thanh tịnh. Chẳng phải nói người ta hỏi đến vấn đề, hãy cho tôi suy nghĩ, nghiên cứu, trả lời sau đây, đó là phàm phu. Suy nghĩ, nghiên cứu xem, kết quả vẫn là trả lời sai bét, đáp sai mất. Cho nên trong thanh tịnh tâm trả lời, căn bản không cần suy nghĩ, tùy hỏi thì đáp, đáp được quyết định chính xác, tơ hào sai lầm đều chẳng có. Thế Tôn vì chúng sanh nói pháp là như vậy mà nói. Cách này chúng ta nên học, tức là học cái thanh tịnh tâm. Cho nên tôi thường khuyên quý vị đọc kinh, đừng nên nghĩ đến nghĩa trong kinh. Kinh không có nghĩa. Đây là tôi xin nói lời chân thật với quý vị. Tại sao không có nghĩa? Vì không có nói mà nói mà không nói. Nếu nó có nghĩa thì là có nói mà nói mà có nói. Đó là có nghĩa, không có nghĩa. Không nghĩa mà anh lại đi suy nghĩ thì gọi là suy nghĩ bậy bạ, gọi là vọng tưởng. Điều này phải biết. Phải biết kinh là không có ý nghĩa. Đọc kinh là gì? Là để tu thanh tịnh tâm, tu trí tuệ, giới định tuệ. Chữ giới là chúng ta dùng cái tâm cung kính, dùng tâm chân thành, dùng cái tâm vô phân biệt. Nguyên tắc này chúng ta tuân thủ. Chúng ta dùng cái tâm này để đọc kinh, đây là giới. Đọc kinh là tu định. Lúc đọc kinh chẳng có vọng tưởng, chẳng có tạp niệm. Lúc niệm chữ rõ ràng phân minh, không niệm sai một chữ, không niệm ngược một câu, đây là tu tuệ. Tuệ này là căn bản trí, là vô tri. đến lúc người ta đến hỏi hoặc là lúc anh giảng kinh cho người ta nghe, đó gọi là hậu đắc trí. Giảng kinh cần phải chuẩn bị không? Không cần. Nhìn xem đôi mắt của mọi người, xem nét mặt của mọi người, thì nói ra một cách rất tự nhiên, nói sâu, nói cạn, nói dài, nói ngắn, cũng không cần vạch kế hoạch. Nghĩ trước tôi phải giảng sau đây thì là hỏng cả, lại sai nữa. Nó là sống. Điều này quý vị nhất định phải biết. Cho nên đây là một chỗ khó của Phật Pháp. Khó ở chỗ nào? Khó là anh không chịu buông xuống vọng tưởng. Anh thật sự có thể đem vọng tưởng chấp trước, phân biệt cả thể, buông hết thì là không khó. Dễ hơn tất cả. Cho nên cái này là sống, là hoạt bát sống động. Minh quyền vô môn, nhi động giữ sự hội. Khi nó khử tác dụng thì nhất định cùng với sự hết sức khế hội. Cái trì ý giả. Một đoạn lời này của Thăng Triệu Đại Sư cùng với ý nghĩa đoạn kệ tụng này hết sức thiết khế, rất tương ưng. Dùng mấy câu này của Thăng Triệu Đại Sư để giải thích nghĩa của đoạn này đích thực là viên mãn. Chúng ta lại xem tiếp đoạn cuối, đoạn thứ tư. Ư bể thập phương nhất thiết thế giới vô tam bảo xứ. Đây là những địa phương này nhiều. Thế giới đây, những nơi không có tam bảo so với nơi có tam bảo nhiều hơn. Kỳ thật những việc này chúng ta không khó hiểu. Tại sao không có tam bảo? Là vì cái nghiệp chúng sanh tạo đó quá nặng. Sự xuất hiện của tam bảo phía trước đã nói là vô phân biệt, là bình đẳng. Tam bảo xuất hiện là cảm ứng của chúng sanh. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát có ứng. Cảm ứng đạo giao, quyết không phải là chết. Cho nên tỷ dụ cho hải triều âm, nó không phải chết. Trong kinh Lăng Nghiêm nói càng hay: tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng, đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Tam bảo thật tài mà nói, tận hư không biến pháp giới, vô xứ bất tại, vô thời bất tại. Chúng sanh có cảm thì quý ngài có ứng. Khi chúng sanh tạo nghiệp sâu nặng thì tam bảo không thể xuất hiện. Tội nghiệp sâu nặng thì cái gì xuất hiện? Yêu ma quỷ quái xuất hiện. Việc này thì là phiền phức lắm đấy. Cho nên quả báo của chúng sanh càng thêm khổ. Dưới tình trạng này, Cực Lạc Bồ Tát hưng đại từ bi tâm, họ muốn đến giúp đỡ nhóm chúng sanh khổ nạn này. Giúp đỡ khổ nạn chúng sanh, họ không thể dùng thân phận tam bảo để xuất hiện. Nếu dùng thân phận tam bảo xuất hiện thì chúng sanh tạo tội nghiệp càng nặng. Họ không tin tam bảo, hủy bán tam bảo, làm nhục tam bảo, tội của họ tạo càng nặng. Cho nên Phật Bồ Tát dùng đồng loại thân xuất hiện. Thiện xảo phương tiện đi giúp họ, đi cảm hóa họ. Cho nên trụ trì trang nghiêm Phật Pháp tăng bảo công đức đại hải, không lấy thân phận của tam bảo. Tuy nhiên hóa đạo chúng sanh, không rời khỏi nguyên tắc của tam bảo, không rời khỏi phương hướng của tam bảo, dùng phương pháp này để dẫn đạo họ, biến thị lệnh giải như thật tu hành. Đây là mục tiêu ứng hóa của Bồ Tát, là giúp đỡ chúng sanh khai ngộ, giải tức là khai ngộ, giúp họ phá mê khai ngộ, giúp họ lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui, đó là người người đều vui lòng. Kẻ ngon hà đẳng thế giới vô Phật pháp công đức bảo, có một thế giới nào chẳng có tam bảo, ngã nguyện dài vãng sanh, thị Phật pháp như Phật. Đây là giải thích bài kệ này. Thập phương thế giới, quan sát thập phương thế giới này, đương nhiên vẫn là phải cùng chính mình có duyên. Nếu không có duyên thì không có cách gì đi thì hiện được. Cho nên Phật pháp hết sức quan trọng giữ duyên. Các tại mà nói, thể xuất thế gian pháp không lìa khỏi nhân quả, nhân duyên quả. Anh xem Phật không nói nhân, cũng không nói quả, chỉ đơn độc nói chữ duyên. Duyên là then chốt của nhân và quả. Chúng ta chỉ cần nắm lấy chữ duyên thì đều được thành tựu, đều được tự tại vậy. Cho nên nắm lấy chữ duyên thì là được. Đây là hiển thị ra Cực Lạc Bồ Tát với bi tâm vô tận, cũng nói với chúng ta rằng chúng ta có tâm từ bi. Từ bi tâm của chúng ta không lớn, đối với cha mẹ anh em gia quyến thân thuộc của mình thì vô cùng quan tâm. Chúng ta vẫn muốn giúp họ. Chính mình nếu không có khả năng thì không giúp được gì. Khi đã đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, không những cha mẹ quyến thuộc trong đời này của chúng ta, mà quá khứ nhiều đời nhiều kiếp gia thân quyến thuộc của chúng ta, bất luận họ ở thế giới nào, bất luận ở một đạo nào, bất luận là thân phận gì, anh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thấy đều thấy được cả. Họ có âm thanh khổ nạn gì, anh đều nghe được cả. Thì anh có khả năng đi giúp họ. Nếu họ tin được Tam Bảo thì anh lấy thân phận Tam Bảo để vì họ thuyết pháp. Nếu họ không tin Tam Bảo cũng được, có thể hiện đồng loại thân để dẫn dụ họ, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp họ lìa khổ được vui, dẫn dụ họ vào cửa Phật. Nếu không sẽ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì anh không có được năng lực này, cũng chẳng có được cơ hội này. Cho nên tại chỗ này chúng ta phải hiểu rõ nghĩa sâu của tầng này. Lại xem với đây, dưới đây là đoạn lớn thứ tư. Tịnh nhập nguyện tâm, hữu hướng thuyết quán sát trang nghiêm Phật độ, Phật Bồ Tát công đức thành tựu, thử tam chủng thành tựu, nguyện tâm trang nghiêm ưng tri. Câu này là tổng kết phần phía trước. Chữ hướng tức là phía trước chỗ nói đó. Phía trước vì chúng ta nói đến quán sát. Phần đệ tứ trong ngũ niệm, cái thứ nhất là lễ bái. Lễ bái đã nói với quý vị rồi, không nhất định phải ở trước tượng Phật, mỗi ngày phải lại bao nhiêu lễ, không phải nghĩa này. Đó là hình thức. Chúng ta phải chú trọng đến nội dung của thực chất. Nội dung thực chất là cung kính. Lễ bái là nghĩa cung kính. Tâm cung kính của chúng ta thời thời khắc khắc, chỗ chỗ nơi nơi không được gián đoạn. Đây là Thiên Thần Bồ Tát dạy cho chúng ta. Chúng ta lấy tâm chân thành cung kính để niệm Phật, lấy tâm chân thành cung kính tin tịnh độ, nguyện sanh tịnh độ. Đây là nghĩa của chữ lễ bái. Xưng tán tức là xưng niệm. Câu Phật hiệu này phải thường niệm, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, phải thường thường niệm. Phàm là những việc trong cuộc sống ngày thường của chúng ta mà không cần dùng đến suy nghĩ, làm việc cũng có thể niệm Phật. Nếu khi dùng đến suy nghĩ thì chúng ta đem việc niệm Phật buông xuống, hết lòng để làm việc. Công việc làm xong rồi đem việc buông xuống thì Phật hiệu đề khởi trở lại. Đây đều là phù hợp với nghĩa không gián đoạn. Cái thứ ba là tác nguyện. Vì sao ta phải niệm Phật? Trong niệm niệm chỉ có một nguyện vọng, cầu sanh tịnh độ. Thế xuất thế gian pháp thấy đều buông xuống, thế gian pháp buông xuống, Phật pháp cũng phải buông xuống. Phật pháp, pháp môn vô lượng vô biên, trong tâm chúng ta mơ ước hâm mộ không sao. Tuy nhiên ngay lúc này phải buông xuống một môn thâm nhập, chứ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới học lại, bất luận học pháp môn nào đều được cả. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là bảo đảm đấy. Thứ nhất là chính mình chứng được vô lượng thọ, có được thời gian. Thứ hai là hoàn cảnh tu học tốt. A Di Đà Phật, chư Phật Như Lai là thầy. Chư Đại Bồ Tát là đồng tham đạo hữu. Anh bảo cái duyên này thù thắng biết chừng nào. Cho nên bất luận tu học pháp môn nào đều là tự tại, tiện lợi biết mấy, quyết định thành tựu. Hiện tại đừng nên ở thế gian này làm cho thêm nhiều, thêm tạp, đem việc vãng sanh làm cho trễ mất thì là thiệt thòi quá lớn. Tôi rất ưa thích Hoa Nghiêm. Cùng với Hoa Nghiêm đặc biệt rất có duyên phần. Hiện nay biết được bộ kinh này quá lớn, không học nữa, đã buông xuống. Chờ đến tôi đến Cực Lạc thế giới gặp A Di Đà Phật, tôi lại đi học Hoa Nghiêm. Tại sao vậy? Vì sợ xen tạp, sợ trễ mất vãng sanh. Cho nên này một lòng một dạ cầu vãng sanh, những cái khác đều không cầu nữa. Những việc này chúng ta đều phải biết, đều phải rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, biết được con đường này phải nên đi như thế nào. Đây là tác nguyện. Thứ tư là quán sát. Quán sát đã giảng nhiều rồi. Quán sát y bảo trang nghiêm đã giảng hết 17 việc. Còn quán chánh báo trang nghiêm, Phật đã giảng hết 8 việc, quán Bồ Tát đã giảng hết 4 việc. Chỗ này là tổng kết. Quán sát trang nghiêm quốc độ. Quốc độ là y báo, Phật và Bồ Tát là chánh báo, công đức thành tựu. Ba loại nguyện tâm trang nghiêm này ưng tri. Phần chú giải nơi trang 14, hàng thứ nhất: do bổn tứ thập bát nguyện đẳng thanh tịnh nguyện tâm chi sở trang nghiêm, nhân tịnh cố quả tịnh, phi vô nhân tha nhân hữu giả. Chẳng phải không có nhân, cũng không phải cái nhân khác. Là cái nhân gì vậy? Là thanh tịnh tâm. Chỗ gọi là tâm tịnh tắc độ tịnh. Thanh tịnh tâm làm sao thành tựu được? Là do A Di Đà Phật 48 nguyện gia trì. Nếu như không nhờ nguyện của Phật gia trì, chúng ta trong một đời này tu hành tịnh tâm nào phải dễ dàng như vậy. Việc này Nếu mọi người bình tĩnh để quan sát, anh có thể hiểu rõ, có thể thể hội ra được. Tu hành những pháp môn khác, tâm không dễ được thanh tịnh. Tức là trong Phật pháp nói không dễ thành tựu tam muội. Duy có pháp môn niệm Phật dễ được thanh tịnh tâm, dễ được niệm Phật tam muội. Tại sao lại dễ? Đương nhiên, đứng về phía chúng ta mà nói là nhờ chuyên tâm. Những người tham thiền, những người niệm chú cũng chuyên tâm. Tại sao họ được thanh tịnh tâm chẳng bằng người niệm Phật rõ rệt hơn? Do đây chúng ta biết được, chúng ta là nhờ Phật lực gia trì, vả lại còn nhờ tất cả chư Phật gia trì. Họ không phải chỉ được một vị Phật, mà là tất cả Phật gia trì. Còn người học pháp môn khác, nhiều nhất là được một vị, hai vị, ba, bốn vị Phật gia trì, không được tất cả chư Phật gia trì. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên cổ đức khuyên bảo chúng ta rõ ràng rằng pháp môn này gọi là nhị lực pháp môn, những pháp môn đại thừa khác gọi là tự lực pháp môn. Tự lực thì khó, nhị lực thì dễ. Nhị lực là tự lực và tha lực. Tha lực là tất cả chư Phật, chẳng phải một vị hai vị, là tất cả chư Phật. Điều này chúng ta phải biết, chúng ta phải rõ ràng. Đây là thanh tịnh tâm dễ thành tựu. Thanh tịnh tâm trình độ thấp nhất, tức là chúng ta nói công phu thành một mảng. Đây là cái cạn nhất của nhất tâm. Công phu thành một mảng, tức là niệm Phật tam muội. Có được công phu như vậy, hình dáng công phu này ra làm sao? Chúng ta phải biết, trong tâm mình chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Ngoài A Di Đà Phật, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới ra, tâm mình không duyên với cái gì khác cả. Trong niệm Phật đường chúng ta thường nói thân tâm thế giới tất cả buông xuống, quả thật đã buông xuống rồi. Trong tâm không phan duyên thế xuất thế gian nữa, chỉ duyên với A Di Đà Phật, chỉ duyên với Tây Phương Thế Giới y chánh trang nghiêm. Đây tức là cái hình dáng của công phu thành một mảng. Nhưng phiền não vẫn chưa đoạn. Cho nên chúng ta có thể làm nổi. Còn đoạn kiến từ phiền não, đó là sự nhất tâm bất loạn, chúng ta không dễ làm nổi. Đây là nói công phu thành một mảng. Chúng ta chỉ nghĩ tưởng A-di-đà Phật, chỉ nghĩ tưởng đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, niệm vừa khởi dậy thì lập tức nghĩ đến A Di Đà Phật, nghĩ đến Cực Lạc Thế Giới, không nghĩ cái gì khác. Đây là công phu thành một mảng. Đến cảnh giới này thì tâm anh hiểu rõ, tôi có tư cách vãng sanh rồi, quyết định chắc chắn bảo đảm vãng sanh. Vì cùng điều kiện chỗ nói trong kinh thảy đều tương ưng, thảy đều tương ưng, quyết định không có chướng ngại. Giai đoạn cao nhất của công phu thành một mảng, công phu thành một mảng cũng có cửu phẩm, thượng phẩm của công phu thành một mảng, xin thưa quý vị, thì là sanh tử tự tại. Muốn lúc nào vãng sanh thì có thể vãng sanh lúc đó. Muốn ở thêm một vài năm cũng chẳng có trở ngại. Ai muốn đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, không có một thứ nào không tự tại, là thượng phẩm của công phu thành một mảng. Trong 30-40 năm qua, trong tỉnh chúng ta cũng thấy được, nghe được không ít. Con người thì biết trước giờ chết, không sanh bệnh, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Chúng ta nghe được rất nhiều. Đây là công phu gì? Đây là thượng đẳng trong công phu thành một mảng. Vào năm Dân Quốc năm thứ 58, tôi nhớ không rõ lắm, ở thôn Tướng Quân Đài Nam có một cụ già đứng mộc vãng sanh. Mấy năm trước tại chùa Nguyên Hanh tôi có đề cập đến việc này, còn có vài đồng tu họ biết rất rõ. Đây là trong Tam Chuyển Pháp Luân làm chứng chuyển. Việc này giống như các tôn giáo khác làm kiếm chứng. Điều này làm sao là giả được? Biết trước giờ chết, đứng mà vãng sanh. Cho nên chúng ta biết được sự việc này là thật, không phải giả. Bà ta có thể làm được, sao ta không làm được? Bà ta có thể đứng mà vãng sanh, sao ta không thể đứng mà vãng sanh? Bà ấy là cái gương tốt cho chúng ta. Chúng ta phải hướng về bà ấy để học tập. Thật sự muốn ra đi một cách tự tại như vậy thì phải đem thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống, thì anh sẽ được, thì anh sẽ làm được. Phàm là lúc lâm chung vẫn còn một chút trở ngại nhỏ, cũng tức là bảo anh vẫn còn một chút chút chưa buông xuống được, mới có chướng ngại này. Đến lúc vãng sanh, chướng ngại hiện tiền, hãy buông xuống thì là thật sự vãng sanh. Không buông xuống được, vẫn phải lẩn quẩn trong lục đạo luân hồi. Nói tóm lại, không triệt để buông xuống thì không thể ra đi. Phải triệt để buông xuống mới ra đi được. Hãy mau mau buông xuống thì là tự tại. Như vậy thì là vãng sanh tự tại. Đến lúc lâm chung mới buông xuống thì vẫn còn một tí khổ nhỏ. Thật sự buông xuống, đương nhiên đều được sanh tịnh độ, đều được hoa nở thấy Phật. Cho nên người tu tịnh tông đặc biệt phải chú trọng nơi thanh tịnh tâm, tín nguyện trì danh. Tâm tịnh thì độ tịnh. Tiêu chuẩn tu hành của chúng ta, tức là trong kinh Vô Lượng Thọ nói về thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, giác tâm. Giác tức là không mê, đối người, đối sự, đối vật quyết định không mê là giác mà không mê. Đã không mê thì đương nhiên không tà, không nhiễm. Đây là đạo lý nhất định. Không tà thì được bình đẳng tâm, không nhiễm thì được thanh tịnh tâm. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác tức là giác chánh tịnh tam bảo, tức là giới định tuệ tam học. Pháp môn niệm Phật cũng chẳng lìa khỏi tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc này của Đại Thừa. Ôi, hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây. Vãng sanh luận giảng ký do Tịnh Không Pháp Sư giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994, phần 8. Lạc quyển giảng nghĩa trang 17, hàng thứ 2, trang 17, hàng thứ 2, bắt đầu xem. Xem thứ 29. Nhược thuyết nhập nhất pháp cú cố. Thượng quốc độ trang nghiêm thập thất cú. Như Lai Trang Nghiêm Trứ Cúc, Bồ Tát Trang Nghiêm Trứ Cúc Vi Quán. Chữ quán này tức là nói một cách tường tận. Ở phía trước chúng ta đều đã từng đọc qua rồi câu nhập nhất pháp cú. Đây là lược thuyết. Hà cốt thị hiện quán lược tương nhập. Phía dưới Bồ Tát giả thiết một vấn đáp: tại sao có quán thuyết lại có lược thuyết? Chư Phật Bồ Tát hữu nhị chủng pháp thân, nhất giả pháp tánh pháp thân, nhị giả phương tiện pháp thân. Do pháp tánh pháp thân sanh phương tiện pháp thân, do phương tiện pháp thân xuất pháp tánh pháp thân, thử nhị pháp thân dễ nhi bất khả phân, nhất nhi bất khả đồng, thị cố quản lược tương nhập thống dĩ pháp danh. Bồ Tát nhược bất tri quản lược tương nhập, tắc bất năng tự lợi lợi tha. Đây là trước tiên nói rõ tại sao có quản, có lược, dụng ý của quản và lược ở chỗ nào. Ở chỗ này chúng ta trước tiên phải hiểu rõ đó là hai loại pháp thân. Loại pháp thân thứ nhất là bản thể, tức là pháp thánh pháp thân. Loại pháp thân thứ hai là dụng, cho nên có thể có dụng, đó tức là phương tiện pháp thân. Chúng ta hay thường nói Phật có ba thân: có pháp thân, có báo thân, có ứng thân. Đây là thường nói Phật có ba thân. Trong ba thân này, pháp thân là nói pháp tánh thân. Pháp tánh thân chẳng có hình tướng, vô hữu hình tướng. Báo thân, ứng hóa thân thì có hình tướng, cho nên gọi là phương tiện pháp thân. Thể có thể hiện ra tướng, cho nên do pháp tánh pháp thân sanh phương tiện pháp thân. Đây là thể có thể hiện ra tướng. Vậy từ cái tướng chỗ hiện ra đó, chúng ta mới thật sự biết rõ có cái thể. Từ trong chỗ hiện tướng, chúng ta hiểu rõ được bản thể. Đây tức là từ phương tiện xuất pháp tánh pháp thân. Nếu như không có tướng, chúng ta thật thật tại tại mà nói, chúng ta cũng chẳng có biện pháp thể hội được có một bản thể tồn tại. Vậy hai loại thân này, một cái là thể, một cái là dụng. Phật giả nói một cái là tánh, một cái là tướng. Quan hệ của nó hết sức mật thiết. Trong Đại Kinh thường nói không khác không một. Tuy hai loại này không tương đồng, nhưng hai loại này cũng không thể chia ra được. quyết định không thể chia ra được, tức là dị nhi bất khả phân, thể tướng khác nhau nhưng không thể chia. Giống như vàng với đồ, vàng và đồ là hai vật, nhưng nó không thể chia cắt. Nhất nhi bất khả động, tánh là một cái, một cái là hiện ra thể, một cái là hiện ra tướng. Ý nghĩa này so ra hơi sâu. Cổ đức chỗ cử ra thí dụ là lấy vàng làm đồ, đồ nào cũng đều là vàng, vàng và đồ là không phải một, không phải khác. Tức là chỗ này chỗ nói chữ vậy, nhưng nó không thể chia. Vàng và đồ vật không thể chia. Nói đồng một tức là tương đồng, nó là một việc, vàng và đồ là một việc, một việc nhưng nó đích thật lại khác nhau. Thể và tướng lại khác nhau. Vì vậy nên Phật muốn vì phải đem việc này nói rõ ràng, nói minh bạch, thì phải từ quán và lược tương nhập. Lược là nói về thể, quán là nói về tướng, là nói về tác dụng. Như phía trước chỗ nói y báo 17 câu, chánh báo Phật cùng Bồ Tát hợp lại có 12 câu. Đây là từ trên tướng mà nói, từ trên tác dụng mà nói. Phía dưới đoạn này nói cho chúng ta là từ trên thể mà nói, tức là pháp tánh pháp thân. Phải từ trên này mà nói, từ trên này nói thì đó là mục rồi. Cần phải đem chân tướng sự thật này triệt để thấu hiểu rõ ràng, thì chư Phật Bồ Tát mới có thể tự lợi lợi tha. Tự lợi tức là trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là trụ chân thật tuệ, khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Đây là tự lợi. Còn lợi tha là khiến tất cả chúng sanh được lợi ích chân thật. Đây là lợi tha. Tự lợi lợi tha. Vì duyên cớ này cho nên Phật nói pháp có rộng có lược. Với lược thuyết dưới đây vì chúng ta nói ra: nhất pháp cứu giả, nhất pháp cứu tức là lược rồi, vị thanh tịnh cứu. Cái gì gọi là thanh tịnh cứu? Thanh tịnh cứu giả, vị chân thật trí tuệ vô vi pháp thân. Đây là một câu, một câu chuyển khai ra, tức là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, hiện nay chúng ta thường gọi là một bộ Đại Tạng Kinh. Triển khai ra thì vô lượng vô biên, vô lượng vô biên quy nạp thành một câu: thanh tịnh cứu. Cái gì là chân thật trí tuệ vô vi pháp thân? Phía dưới có giải thích: chân thật trí tuệ giả, thật tướng trí tuệ giả. Thật tướng tức là chân tướng của sự thật. Anh không đạt chân tướng sự thật, hiểu rõ chân tướng sự thật, trí tuệ này tức là trí tuệ chân thật. Thật tướng vô tướng, chân tướng chẳng có tướng, chân tướng là vô tướng. Cố chân trí vô tri giả. Cái này trong kinh Bát Nhã cho nói: Bát Nhã vô tri, trong Bát Nhã Tâm Kinh nói với chúng ta: vô trí diệt vô đắc. Vô trí vô đắc mới là trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật tức là chỗ gọi là thanh tịnh cú, cũng tức là trong Đại Kinh Vô Lượng Thọ gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Lời này nói ra rất đơn giản, nghe khi nghe hình như cũng không khó. Trên thực tế khế nhập được cảnh giới này thì quả thật không dễ dàng, bởi vì tâm của chúng ta đều không thanh tịnh. Tại sao không thanh tịnh? Về chân tướng của sự thật, chúng ta chẳng có hiểu rõ, chẳng có thông đạt, cho nên thanh tịnh tâm không thể hiện tiền. Trí tuệ chân thật chẳng có cách gì chứng đắc. Phía dưới giảng về vô vi pháp thân. Vô vi pháp thân này là pháp tánh thân. Pháp tánh thân không có tướng, cho nên chữ thân này là nghĩa bản thể. Chúng ta hiện nay trong triết học gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Trong Phật pháp thì gọi là pháp tánh thân. Pháp tánh thân tức là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Giữa vũ trụ, chỗ có tất cả hiện tượng, chỗ có tất cả sự vật đều do một bản thể này biến hiện ra. Giống như phía trước chỗ giảng đến quốc độ thập thất cú, thập thất cú trang nghiêm, nhân vật Phật đã nói được 8 loại, Bồ Tát đã nói được 4 loại. Chúng ta hợp lại mà nói y chánh trang nghiêm, y bảo, chánh bảo, toàn là từ pháp tánh thân biến hiện ra. Pháp tánh tịch diệt của pháp thân vô tướng giả, pháp thân vô tướng. Vô tướng cố năng vô bất tướng. Vô bất tướng tức là hữu tướng, bởi vì nó vô tướng nên nó có thể hiện ra tướng vô lượng vô biên. Nếu như có tướng thì là hỏng rồi, có tướng thì không thể hiện cái tướng thứ hai, bởi vì nó vô tướng nên có thể hiện ra tướng vô lượng vô biên. Chỉ có tướng hảo trang nghiêm tức pháp thân giả. Cho nên tất cả tướng hảo trang nghiêm tức là pháp thân. Đây là pháp thân gì? Phía trước gọi là phương tiện pháp thân. Nghĩa lý này rất khó thể hội. Chúng ta vẫn phải lấy tỷ dụ để thuyết minh. Đại khái phàm phu thông thường đều có nằm mộng, đều có kinh nghiệm của việc nằm mộng. Trong số đồng tu chúng ta tại đây, có người nào từ trước đến nay chưa từng nằm mộng? Xin giơ tay cho tôi xem. Một người cũng chẳng có. Nói cách khác, quý vị đều đã nằm mộng qua. Nằm mộng được, vậy mộng này là từ đâu mà có? Nhất định phải có một vật biết nằm mộng. Vật biết nằm mộng đó chắc chắn là không có tướng. Nếu là có tướng, vậy nếu anh nằm mộng thì ngày ngày đều mộng như nhau, không thể nằm mộng thấy cái mộng thứ hai. Tại sao vậy? Vì nó có tướng. Chính vì cái vật biết nằm mộng đó nó không có tướng, cho nên mỗi đêm đều nằm mộng khác nhau. Thậm chí trong một đêm có thể nằm thấy nhiều giấc mộng, không có một giấc mộng nào giống nhau cả. Chúng ta đem cái vật biết nằm mộng đó để dụ cho pháp thánh pháp thân, đem cảnh giới tướng trong mộng ấy để dụ cho phương tiện pháp thân. Anh từ trong thí dụ này thì có thể thể hội được ý nghĩa này, tuy không thể hiểu rất rõ, liễu giải rất thân thiết, nhưng có thể chỉ dụ một cách phưởng phất, có được một tí ấn được ấn tượng như vậy. Phật nói với chúng ta pháp tánh pháp thân, tức là chân tâm, tức là chân như, tức là bản tánh. Phật nơi trong kinh điển đã nói đến mấy mươi thứ danh từ, đều là nói một sự việc này. Vật này có thể hiện, chân tâm có thể hiện, vì nó vô tướng nên nó có thể hiện thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Chỗ có tất cả những hiện tượng này đều là từ chân tâm bản tánh biến hiện ra. Vậy thì chúng ta phải hỏi, chân tâm bản tánh đó giống như vật gì? Nó ở đâu? Khi nó không hiện ra tướng, không biết, cũng chẳng biết nó ở đâu. Khi nó đã hiện ra tướng thì chúng ta mới biết. Tại sao vậy? Vì cái tướng hiện đó là nó đấy. Lìa khỏi tướng thì làm gì có tánh? Tướng là do tánh biến hiện ra, cho nên tướng tức là tánh, tánh tức là tướng, tánh tướng không hai. Thể dụng nhất như, cho nên một người thật sự đại triệt đại ngộ, chân tâm ở đâu, bản tánh ở đâu, tùy tiện bốc lấy một pháp, chẳng có pháp nào chẳng phải. Cho nên khi chúng ta đang nằm mộng, chúng ta đang trong cảnh giới của mộng, hốt nhiên giác ngộ được. Phật trong kinh nói chân tâm của chúng ta hình dáng nó ra sao. Cảnh mộng tức là hình dáng của chân tâm, cảnh mộng là vọng, toàn vọng tức là chân, toàn cả cảnh mộng tức là chân tâm. Chân tâm biến thành toàn cả cảnh mộng, toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng, chân vọng nhất như, chân vọng không hai. Điều này là chỗ khó hiểu nhất trong Phật pháp, bởi vì chúng ta thông thường trong thường thức thì chân quyết định chẳng phải vọng, vọng quyết định chẳng phải chân, đều đem nó chia thành hai bên, nó không thể hợp lại một nơi, không phải một sự việc. Tuy nhiên trong Phật pháp nói với chúng ta, chỗ có tất cả pháp là một sự việc, nhập nhất pháp cú. Cho nên ông Âu Dương Cánh Vô nói Phật pháp không phải triết học, là từ chỗ này mà nói. Bởi vì trong triết học nhất định chia ra thể, chia ra dụng. Thể tướng dụng, thể tướng dụng chẳng phải một cái, vì thể là thể, tướng là tướng, dụng là dụng, nó chẳng phải một cái. Còn Phật pháp thì sao? Bất luận nói bao nhiêu, nó chỉ là một cái. Cho nên đây là trong định nghĩa của tất cả triết học thế gian đều chẳng có. Cho nên Phật pháp tức là Phật pháp. Chúng ta từ chỗ này để nhận thức Phật pháp, để thể hội Phật pháp. Phía dưới là giải thích vô tri. vô tri, cố năng vô bất tri. Người thế gian tại sao ngay nơi tất cả pháp đều mù tịt không biết gì cả? Là bởi vì họ hữu tri. Quý vị mọi người ngày ngày đều đang cầu tri thức hỏng hết cả. Hữu tri thì hữu sở bất tri. Những sự kiện anh không biết thì quá nhiều. Cho nên cách dạy học của Phật Pháp cùng cách dạy học của thế gian Pháp khác nhau. Cách dạy học của thế gian Pháp là dạy anh hữu tri, còn cách dạy học của Phật Pháp là dạy anh vô tri. Quả thật đến khi vô tri thì thể xuất thế gian Pháp, tất cả Pháp anh vô sở bất tri. Tại sao vậy? Bởi vì vô tri mới nhập được nhất pháp cứu. Hữu tri thì không thể nhập được nhất pháp cứu. Hữu tri và vô tri là hai. Hai thì làm sao có thể nhập vào được? Phật Pháp dạy anh tu thiền định. Định tức là một. Trong định chẳng có vọng niệm. Khi có một vọng niệm thì đó chẳng phải thiền định. Cho nên định có thể khai trí tuệ. Định này tức là vô tri. Khai trí tuệ tức là vô sở bất tri. Là đạo lý như vậy. Cho nên trí tuệ chân thật là sự khai ngộ của tự tánh. Sau khi khai ngộ, tại sao vô sở bất tri? Bởi vì thể xuất thế gian chỗ có tất cả pháp đều là tự tánh biến hiện. Anh đã minh tâm kiến tánh rồi, làm gì có chuyện không biết chứ? Đương nhiên là biết vậy. Đều là từ tâm tánh biến hiện ra. Anh đem cái căn nguyên của tâm tánh tìm được rồi. Từ tâm tánh lưu xuất tất cả vạn sự vạn pháp, anh cả thảy đều biết rõ hết, không phải học, đều biết cả. Đây là những phương pháp của Phật Pháp cầu thẩm thâm quảng đại trí tuệ. Cùng với người thế gian có khác, người thế gian cầu trí phải dùng đầu óc đi nghiên cứu, đi tư duy. Cái này trong Phật Pháp gọi là ý thức thứ sáu. Dùng ý thức thứ sáu để đi cầu thì quyết định cầu chẳng được. Phạm vi của ý thức thứ sáu rất có hạn, phạm vi chẳng lớn, và lại có thể có rất nhiều tri giác sai lệch ở bên trong. Anh đem sự việc nghĩ sai rồi, nhìn sai rồi, hiểu sai ý nghĩa rồi, chẳng phải chân trí tuệ. Chân trí tuệ là từ trong định để cầu. Cho nên Phật Pháp nói nhân giới mà được định, nhân định mà khai tuệ. Điều này rất có đạo lý. Chữ nhân giới, chữ giới đó chẳng phải chỉ giới luật. Nếu quý vị cho là chữ giới luật thì phạm vi đó quá nhỏ, quá nhỏ hẹp. Chữ giới đó là giáo giới của Như Lai. Giáo giới của Như Lai thì phạm vi đó sẽ rộng lớn hơn. Chỗ có tất cả kinh luật luận đều do giáo giới của Như Lai. Anh phải y theo Phật dạy cho anh nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp để tuân thủ điều này. Đây gọi là trì giới. Đây gọi là trì giới. Từ trong giới thì có thể được định. Giống như chúng ta niệm Phật, Phật dạy chúng ta đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Đây tức là giới. Chúng ta tuân thủ giáo giới này. Chúng ta dùng phương pháp tịnh niệm tương kế để niệm Phật. Niệm đến nhất tâm bất loạn thì là được định. Từng thứ của nhất tâm bất loạn rất là nhiều. Thông thường gọi là công phu thành một mảng. Sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, Đến lúc lý nhất tâm bất loạn thì trí tuệ khai mở, thì vô sở bất tri. Thị cố nhất thiết chủng trí, tức chân thật trí tuệ giả. Tất cả chủng trí này tức là vô sở bất tri. Đây là trí tuệ trên quả địa của Như Lai. Trí tuệ phi tác, phi phi tác, pháp thân phi sắc, phi phi sắc. Trí tuệ này chẳng phải anh tác ý, cũng phải chẳng tác ý. Tức là ngày nay chúng ta gọi chữ tác ý này là có ý, còn phi tác tức là không có ý. Pháp thân phi sắc tức là không có sắc. Phi phi sắc là có sắc, có tướng, có sắc. Theo trên thể mà nói, chữ phi tác là vô tri, phi sắc là vô sắc, vô tướng, vô sắc. Phi phi tác là khởi tác dụng. Khi khởi tác dụng thì vô sở bất tri. Phi phi sắc là pháp thân. Khi khởi tác dụng thì có thể hiện tất cả vạn tướng. Đây gọi là thanh tịnh cú. Giờ đây có thể biết câu thanh tịnh cú, cảnh giới này hết sức là cao. Đích thật là cảnh giới của Như Lai và Đại Bồ Tát. Giống như trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến pháp thần đại sĩ, họ đã nhập vào cảnh giới này rồi. Pháp thân Bồ Tát, họ biết rõ chân tướng sự thật này. Họ có thân không? Họ không có thân. Chính vì họ không có thân cho nên họ có thể lấy vô lượng vô biên ứng hoa thần để đến mười phương chư Phật sát độ, để cúng Phật nghe pháp, để độ chúng sanh. Họ có thể hóa thần. Chính vì họ vô tri cho nên họ vô sở bất tri, vô lượng trí tuệ. Thế thì chúng ta ngày nay phạm một cái căn bệnh rất lớn. Chúng ta đã có thân, chấp trước thân này là ta, chấp trước một cách kiên cố, cho nên không thể biến ra thân thứ hai. Anh thấy đáng thường biết mấy. Giả như chúng ta không chấp trước cái thân này là ta, thì có thể hóa vô lượng vô biên thân, thì có thể phân thân rồi. Tại sao ngày nay anh không thể phân thân? Vì anh chấp trước thân này là ta. Ngoài cái thân này là ta ra, đều chẳng phải ta. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.